Chương 2152, độc này liền không ai có thể giải sao. 2. Cầu phiếu phiếu. Nhưng cho dù là nuôi cổ nhất chuyên nghiệp môn phái, cũng làm không được để cổ trùng dạng này nháy mắt phân liệt sinh sôi. A Hàn Sơ Cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên, kích động thanh âm đều cất cao. Ngoan đồ nhi, trừ loại này kim tàng cổ, ngươi còn có thể khống chế cái khác cổ trùng cấp tốc phân liệt sao? Mộ Nhan nghĩ nghĩ, đê giai cổ trùng hẳn là đều có thể, nhưng như kim tàm cổ mẫu cổ như thế, ta còn khống chế không được. Theo thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp, hạ trùng ngữ băng đã so vừa mới bắt đầu chỉ có thể khống chế một con sâu nhỏ mạnh hơn nhiều. Nhưng ngày bình thường, Mộ Nhan dùng tương đối nhiều đều là thất tuyệt kiếm linh, vân sinh kết biển, phù sinh như mộng những thứ này. Đối với hạ trùng ngữ băng kỹ năng, một mực không thế nào dùng tới được. Kỹ năng nắm giữ, tự nhiên cũng không tốt gì. Hàn Sơ Cửu lại là vui mừng quá đỗi, cấp tốc rời đi không gian truyền thừa, không bao lâu lập tức quay lại, trên tay cầm lấy một cái màu đen hộp nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong hộp bóp ra một cái so kim tàm cổ lớn hơn không được bao nhiêu cổ trùng. Ngoan đồ nhi, bảo bối đồ nhi, ngươi nhanh thử một chút, có thể hay không khiến cái này cổ trùng tăng trưởng. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, trong tay thiên ma cầm nhẹ nhàng kích thích. Không đầy một lát, vừa rồi tràng cảnh lại xuất hiện. Trong nháy mắt, nguyên bản một con cổ trùng, biến thành ngàn con, và nở con. Hảo hảo quá tốt rồi ha ha ha ha, giải độc đan có thế luyện thành Hàn Sơ Cửu kích động khoa tay múa chân, trên mặt sợi râu rớt xuống đều không phát ra gì. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn xem mình cựu sư phụ, thật dài tròm râu bạc phơ đến rơi xuống về sau, gương mặt kia, làm sao nhìn so tiểu thất còn nhỏ a, chỉ là, Hàn Sơ Cửu lúc này đã cái gì đều không lo được. Cười sau một lúc, lại lập tức kinh hô một tiếng, ai nha, không được, ngươi không tại tu tiên đại lục, ai đến khống chế cổ trùng ngoan đồ nhi, nhanh nhanh nhanh, nói cho vi sư ngươi ở đâu, vi sư phái người đi tiếp ngươi. Thời gian cấp bách, không còn kịp rồi. Mộ Nhan lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cửu sư phụ, kỳ thật những này cổ trùng không cần nghe được cầm âm liền có thể phân liệt, chỉ cần tại bọn chúng làm thuốc trước, ta cho chúng nó hạ đạt chỉ lệnh là đủ rồi. Lúc trước đối phó Liêu Nhược Tuyên sư tỷ Trần Tú Tú, Mộ Nhan dùng chính là như vậy biện pháp. Bất quá, muốn thông qua hạ mệnh lệnh phương thức khống chế cổ trùng phân liệt, muốn xa so với trực tiếp dùng cầm âm thao túng, tới khó khăn. Đại khái khống chế 3 năm cái, thần trí của nàng liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, cờ ơn ở tĩnh dưỡng mấy ngày. Nhưng cựu sư phụ đối nàng tốt như vậy, Mộ Nhan cảm thấy, tĩnh dưỡng mấy ngày là đáng giá. Mà lại, không biết vì cái gì, nghe được cựu sư phụ trong miệng thực độc, cùng hắn nói người kia cứu không được. Mộ Nhan luôn có loại không hiểu tâm hoảng cùng sợ hãi, thế là không tự giác liền ứng thừa xuống tới. Chỉ mong, cựu sư phụ có thể thành công. Linh Tiêu Điện. Tinh Lang, ngươi lại chống đỡ một hồi, Dược Vương nhất định có thể nghiên cứu ra giải dược. Hàn Dạ ngồi tại Tinh Lang trước giường, nắm thật chặt tay của hắn, thanh âm khàn giọng hô to. Ngươi nằm trên giường, nguyên bản mạch sắc làn da, lúc này đã hiện ra quỷ dị tinh hồng. Tại trên cổ hắn, kia bị thực quỷ cắn qua vết thương. Càng là bày biện ra như làn da da bị nẻ đáng sợ đường vân. Tinh Lang dương ra miệng, trong miệng phát ra lại không phải thở dốc, mà là ôi ôi ôi, giống như thực quỷ từng giống. Còn có một cố khiến nhân buồn nôn khí tức hôi thối, tràn ngập trong không khí. Ảnh Mị, Phá Quân, Thường Lão, cùng cực vực không ít cốt cán đều đứng tại cái này trong phòng. Mỗi người trên mặt đều hiện đầy bi thương. Cho dù là Tinh Lang ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần, thường xuyên đắc tội với người. Bốn tác giả có lời nói bốn, A Tử, A A A, anh hùng cứu mỹ nhân nha nhan nhan, là dọn, ta là anh hùng, quân thượng là cái kia đẹp. Quân thượng, tạ ơn phu nhân khích lệ. Đổi mới kết thúc, thường ngày cầu phiếu, nguyện phiếu, phiếu đề cử, cảm ơn mọi người, A A đắt tạ ơn thân yêu A Mỹ gỗ tịnh, mây. E sợ sinh vạn tệ khen thưởng, tạ ơn vượng tử bánh bao nhỏ, mềm sợ, quả đào, công tử mực da, cây cổ cạ, nhánh tâm, mình đầy thương tích, tô khanh, anh túc, tiếc cửu, đan đan tỷ vân vân vân vân đám tiểu đồng bạn khen thưởng. Tạ ơn tất cả đặt mua bỏ phiếu tiểu khả ái, thương các ngươi, á á tấu chương xong.